Tiêu Dao, chương 4, góc truyện audio.com. Chương 3, Edit, Thiên Mạc, dược hiệu còn mạnh mẽ hơn ta tưởng rất nhiều. Ngọn lửa trong cơ thể cứ lớn dần khiến ta nóng đến khó chịu. Chỉ có thể tiến tới cọ cọ vào người nam nhân kia. Nhưng mà ta đột nhiên lại bị đẩy ra. Thần trí mơ mơ hồ hồ. Ta thống khổ rên rỉ một tiếng. Cả cơ thể co thành một cụm. Một bàn tay ấm áp che lên mi mắt ta. Sau đó, ta được một trường bào tơ lụa trùm lên. Cả cơ thể được người ôm lấy. Mang đi, không biết và cũng không muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Ta chỉ muốn giải phóng. Da thịt nhạy cảm tiếp xúc với lớp vải bóng loáng khiến ta khó chịu đến phát khóc. Cánh tay muốn giãy giụa bị khóa chặt. Toàn thân nóng rực khiến ta tuyệt vọng muốn té xỉu nhưng lại không được như ý nguyện. Nước mắt chảy xuống bị làn môi mỏng hút hết, đau đớn thể xác kia dường như hơi giảm bớt, ta theo bản năng tiến sát về phía đôi môi mỏng kia. Cọ cọ lung tung, thè lưỡi liếm cắn, tiếng cười hùng hậu vang lên bên tai. Sau đó, thân thể được người ta đặt xuống một chiếc giường, trên người được đắp lên cái gì đó, ngay cả mắt cũng bị che lại. Ta nhướng mày. Còn chưa kịp xé bỏ thứ cản trở trên người thì một thân thể khỏe mạnh trần truồng đè lên ta. Mùi hương thảo dược quyện với mùi rượu theo một tiếng thở dài tới vờn quanh ta. Bàn tay ta vươn lên đặt trên bờ vai rắn chắc, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi truyền tới từ tay. Ta cất tiếng rên nhỏ. Phụ thân, bàn tay to kia chùm lên mắt ta. Hôn, hung mãnh và kịch liệt, môi lưỡi dây dưa với nhau đến đau đớn. Mùi vị nước bọt ngọt như mật làm cho ta thấy khao khát. Muốn truy tìm mùi vị kia thật nhiều, bờ môi lần xuống dưới phủ lên bầu ngực ta. Ta cong người lên, thở hổn hển, sự vui thích quá mức bén nhọn thiêu đốt ngọn lửa dục vọng cháy trong lòng. Cảm giác cơ thể trống rỗng làm ta muốn có người tới an ủi. Có người đến dùng sức làm ta vui thích, ta giãy giụa, không phải là muốn thoát khỏi mà là lựa ý hùa theo. Cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ đầy thỉnh cầu. Phụ thân thật thống khổ cũng thật thoải mái. Hai loại cảm giác mâu thuẫn cực điểm này cứ dấy lên trong lòng. Ta cảm giác mình sắp điên lên rồi. Chân bị người ta dùng lực mở ra ở mức tối đa. Bộ ngực bị tàn phá đến mức đau đớn. Đôi môi kia quyến luyến không đi. Bàn tay linh hoạt trượt dần xuống dưới. Chạm vào chỗ tư mật khiến ta ngượng ngùng. Khi ngón tay thon dài bắt đầu khuấy động, vui thích cực độ ập tới, toàn thân ta đột nhiên trở nên căng thẳng, run rẩy kịch liệt, gần như không thể nào hô hấp, bàn tay trên mắt bịt quá kín, hô hấp nóng rực phun ở bên tai ta, răng nanh cắn lên vành tai tinh xảo của ta, tiếng khàn trầm thấp lẩm bẩm bên tai. Giao nhi của ta, bảo bối của ta, thân thể giống như bị rút trống rỗng. Ta sụi lơ nằm trên giường, cảm thụ thân thể cường kiện đang đè lên mình, cảm thấy không đầy đủ nhưng không biết là thiếu ở chỗ nào. Rõ ràng là vui vẻ khổng lồ vậy rồi, ta còn muốn cái gì nữa chứ? Phụ thân, con còn muốn, tiếng thở dài trầm thấp vang lên. Giao nhi, ta yêu con có biết không? Trái tim vui mừng nhảy loạn, ta muốn khóc quá. Cơ thể nhúc nhích cọ vào thân thể cường kiện của hắn. Cảm giác khó chịu lại dâng lên lần nữa. Ta nhíu lông mày, bất lực vươn tay chạm vào bàn tay đang che mắt của ta. Phụ thân, con khó chịu quá, cho con cảm thấy bụng mình trống rỗng khó chịu. Cho dù bàn tay kia vẫn đang ôn nhu ve vuốt ở u mật ướt ái khiến ta rất ngượng ngùng nhưng ta không thể nào để ý nhiều đến vậy. Ta chỉ muốn được thỏa mãn. Được chiều lòng, Giao nhi, bảo bối bé bỏng của ta ngón tay kia bắt đầu linh hoạt di động. Ta thóp bụng lại, yêu kiều lắc lắc cái eo nhỏ. Phụ thân hai tay ôm lên cổ phụ thân. Toàn bộ tâm thần đều tập trung lên ngón tay đang nhấn lên hạt châu của ta. Thích quá. Phụ thân niềm vui thích này như ăn mòn thần trí của ta. Tiếng hừ nhẹ nặng nề giống như dã thú gầm thét, một vật cứng bóng loáng. Nóng hổi lại to lớn đặt ở cửa vào ướt át, nó nhẹ nhàng cọ sát qua lại để lại cho ta cảm giác vui thích quái dị. Phụ thân, cái gì vậy, thật là lạ, à ư ta muốn khép hai chân lại nhưng lại chỉ kẹp được ngang eo phụ thân. Tiếng cường hùng hậu vang lên đầy gợi cảm. Đó là ta, tâm thần mơ hồ không có cách nào suy tư. Khi ngón tay phụ thân lại tiếp tục cuốn tới, ta cong eo lên, khóe miệng run rẩy rất muốn phát tiết cái cảm giác cực khoái này ra ngoài. Phụ thân thân bỗng nhiên không tiếp tục vuốt ve nữa. Ngón tay dài lần mò tới cửa mình nóng ướt rồi chậm rãi xâm nhập vào bên trong. Không chiếm được an ủi, ta hoang mang trừng mắt, cảm nhận được lông mi mình trà lên lòng bàn tay tỏa nhiệt đã dính mồ hôi của phụ thân. Phụ thân, con không thích cái này. Dị vật xa lạ xâm nhập mang đến đau đớn nho nhỏ. Hoàn toàn khác với vui thích mãnh liệt lúc trước. Thanh âm trầm thấp có vẻ bất ổn. Nhịn một chút đi, Giao Nhi, con nhỏ quá, sẽ bị thương mất. Nghe không hiểu phụ thân nói gì nhưng trực giác nói cho ta biết ta không thích cái cảm giác bị xâm nhập này. Theo bản năng, lớp da mềm bên trong người ta co lại, ý muốn đẩy vật kia ra ngoài. Ta nghe thấy tiếng rên rỉ khàn khàn của phụ thân. Sau đó, ngón cái thô ráp lại nhẹ nhàng xoay tròn trên viên chân châu. Giảm bớt khó chịu của ta, ta than nhẹ một tiếng, nhanh đón tư vị tuyệt trần kia, gần như đã quên đi ngón tay trong cơ thể. Khi ngón tay bắt đầu chuyển động trong cơ thể, ta hơi nhíu lông mày nhưng bị khoái cảm ở ngoài hấp dẫn nên ta không oán trách gì. Số ngón tay cũng theo đường khoái cảm của ta càng cao mà tăng lên hai ngón. Chẳng những rút ra rút vào mà còn làm mấy động tác uốn lượn. Ta hơi cau mũi lại. Phụ thân, con không lời còn chưa hết. Điểm mẫn cảm đột nhiên bị kích thích kịch liệt. Ngón tay trong cơ thể bị rút ra. Đổi thành một vật thể khổng lồ đang thăm dò đi vào khe hẹp của ta. Mặc dù hơi nghi hoặc nhưng ta lại không thể nào kháng cự được khoái cảm mạnh mẽ vừa ập tới kia. Trừ việc cong người run rẩy, ta căn bản không cách nào suy tư hay phát ra âm thanh nào. Trong nháy mắt mất hồn kia, một lực lượng đáng sợ trực tiếp xuyên vào thân thể ta. Đau đớn xé rách khiến ta hét lên một tiếng, toàn thân lập tức cứng đờ lại, chi giác dần phục hồi. Ta liền cảm thấy sâu trong cơ thể mình có một con rồng lớn. Vừa nóng vừa cứng, khiến cho ta như cảm thụ được rõ ràng kinh mạch căng phồng đụng chạm vào vách thịt của mình. Phụ thân ta khóc, không thể tin được người lại có thể tàn nhẫn khiến cho ta đau đến thế. Đau, hư, bảo bối, sẽ tốt ngay thôi, phụ thân khàn giọng dụ dỗ, thanh âm nghe ra có vẻ rất khắc chế. Thân thể của người dán chặt trên người ta, phụ thân cúi xuống hôn ta, vuốt ve hai bộ ngực no trướng của ta, người không ngừng nhẹ giọng lẩm bẩm, thật chặt, phải nếm chút khổ sở rồi. Giao Nhi ngoan, lời dỗ dành của phụ thân để ta có chút cảm giác sủng ái. Khẽ dễ chịu hơn chút ít, lúc này, ta mới phát hiện ra cái cảm giác đau đớn kia lúc này đã bị nhu cầu muốn lấp đầy thay thế. Phụ thân, khó chịu, ư ta cắn môi dưới, nhẹ giọng rên một tiếng, không biết mình muốn cái gì nữa, sẽ cho con ăn no, Giao Nhi của ta, phụ thân cười nhẹ một tiếng, bàn tay của người vuốt ve, khẽ nâng mông ta lên, cơ thể bắt đầu chậm rãi vận động, nhẹ nhàng rút ra rồi lại đâm vào thật sâu, khoái cảm tê dại xa lại nhanh chóng đi từ bên dưới truyền qua cột sống rồi chạy thẳng lên ót. Sau đó bắt đầu lan tỏa khắp cả người, gần như cả cơ thể đều đắm chìm trong sự hưng phấn đến tê dại. Nha phụ thân, chậm một chút, phụ thân bàn tay to kia vẫn tiếp tục nâng mông ta lên cao để thân thể cường kiện dễ bề di chuyển. Ta rên rỉ, phát ra tiếng nói đến chính mình cũng không hiểu nổi. Hai tay nắm thật chặt bàn tay đặt trên mắt, ta sẽ điên mất thôi. Mùi hương dâm đãng nồng đậm tỏa ra. Hòa cùng âm thanh va chạm nhóp nhép của cơ thể, tiếng nước chảy róc rách, tất cả đều quá mức phóng đãng, khiến cho ta không cách nào kháng cự mà chỉ có thể tham lam hưởng thụ. Từng đợt khoái cảm ập tới, đợt sau cao hơn đợt trước, cảm giác vui thích tột cùng cuối cùng cũng kết thúc bằng cao chiều. Toàn thân ta đều co quắp thành một khối, một tiếng gầm nhẹ như dã thú vang lên. Ta cảm giác được phụ thân mạnh mẽ ra va chạm vài cái rồi sau đó một thứ nóng rực nào đó phun vào trong cơ thể ta. Sau đó, ta được một thân mình nam nhân hùng tráng vẫn còn dính mồ hôi ôm vào trong lòng. Giao Nhi, ta yêu con, thực sự rất yêu con có biết không, thanh âm kỳ dị mang theo tiếng nghẹn ngào, tay ta vẫn nắm lấy bàn tay to đang che trên mắt mình. Khóe môi nở nụ cười ngọt ngào, con cũng yêu người, phụ thân, tỉnh lại, chung quanh vẫn một mảnh tối tăm. Là Hỉ Phòng, thân thể vừa đau nhức vừa thỏa mãn, ta chậm rãi đứng dậy, tấm chăn che trên người trượt xuống, để lộ cơ thể giờ đã không còn trắng nõn nữa mà che kín đầy vết tím tím đỏ đỏ. Thấy thế, ta nở nụ cười rất khả ái. Thiếu chủ tử, tiểu thức dẫn một đám nha hoàn đi vào. Đầu tiên, tất cả đều làm cùng một động tác khi thấy ta, đó là hít thật sâu một hơi. Sau đó, tiểu thước vội vàng bước tới đỡ ta. Trời ạ, cô gia có biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc hay không? Sao lại có thể hành hạ thiếu chủ tự tới mức này? Tiểu thước căm tức mắng rồi khoác tấm áo choàng lên người ta. Nàng quay mình lại ra lệnh cho bọn nha hoàn mang kiệu ra để đưa ta tới suối nước nóng. Ta vẫn tự đi được, nụ cười có chút mơ hồ, ta cảm giác mình điên mất rồi. Là do hiệu quả của mị dược khiến ta tưởng lầm nam nhân phóng đãng với ta đêm qua là phụ thân hay là do thần trí của ta thực sự điên rồ gán thân phận. Phụ thân lên người hôn phu của mình, tiểu thước bước đi cạnh ta, lo lắng nhẹ hỏi, thiếu chủ tử có đau hay không? Nghe nói, đêm đầu tiên đều rất đau, ta cười nhẹ một tiếng. Không sao cả, trong rượu giao bôi có mị dược, ta không cảm giác được gì. Khi đó cơn đau rất ngắn nhưng hiện tại thì thực sự vô cùng khó chịu. Mỗi một bước đi, cái nơi kia cứ như sẽ bị rách ra đến nơi. Giúp ta mang thuốc tới. Tiểu thước như muốn khóc rồi. Sao lại có mị dược? Thật ghê tởm, ta quay đầu, nhìn khuôn mặt mơ hồ của nàng. Nàng đi theo ta cũng khá lâu rồi. Là vì sự trung thành cho nên mới bất bình thay ta sao? Đáng giá à, mặc dù ta không quan tâm nhưng thính lực quá tốt đâm ra lại phải nghe một ít lời nói phiền toái. Rất nhiều người trong cốc đều đưa lời đồn, thiếu chủ tử xuất vân cốc điên rồi. Nếu ta đã điên rồi thì tiểu tước sao còn có thể khổ sợ như thế này? Ta vươn tay, sờ lên mặt nàng, hơi ươn ướt nhưng không có nhiệt độ gì. Ta chớp mắt, ôn nhu cười, tiểu thước, ngươi thật tốt với ta, tại sao trái tim của ta lại không thể nào cảm động? Một chút cũng không, nàng cúi đầu khóc, thiếu chủ tử, ngày đại hỉ, khóc cái gì, tiếng quát trầm thấp vang lên. Ta quay đầu, nhìn nam nhân quái dị đứng phía sau mình, tên này lại nhằm ngày đại hỉ của ta mà quát người sao? Việc của ngươi à, tại sao lại dám to tiếng làm mưa làm gió như thế? Tiểu thước bối rối lau đi lệ bên khóe mắt, thiếu chủ tử, là tiểu thước sai rồi, ngày đại hỉ thế này, tiểu thước nên cười mới đúng. Ta liếc mắt nhìn nàng một cái, các ngươi lui xuống đi, ta kéo cái áo kín vào rồi nhấc chân, chậm rãi bước tới cửa, đi tới trước mặt nam nhân kia, mũi chân hai người đang gần trong gang tấc, ta ôn nhu ngẩng đầu lên, ta đang suy nghĩ, ngươi là phụ thân của ta sao? Hắn không nói gì, ta nghĩ ra rồi, ngươi không phải, ta cười đến quyến rũ. Hắn vẫn không nói gì, ta giơ ngón tay chỉ vào đầu mình. Mặc dù ta điên rồi nhưng có ai quy định người điên thì không thể suy tư sao? Hắn bỗng nhiên gầm lên, ai nói ngươi điên, ta khinh thường nhún vai. Cảm giác ngoại bào trượt xuống bả vai. Ta cúi đầu, nhìn đầu vai trơn mượt lộ ra khỏi không khí. Những vết cắn che đầy trên đó khiến cho ta nhìn đến ngây ngốc. Bỗng dưng nhớ tới hành vi phóng đãng ngày hôm qua. Hai gò má trở nên nóng rực, ngoại bào của ta chợt bị kéo lên. Ta dương mắt nhìn nam nhân đang cúi người. Hai tay kéo chặt vạt áo ta. Ngươi không điên, có nghe thấy không? Ngươi không điên, ta cười khanh khách, điên hay không điên, ai quan tâm chứ? Người mà ta quan tâm nhất liệu có quan tâm không? Ta nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay đang đặt ở vai ta. Ta muốn đi suối nước nóng. Phiền ngươi gọi tiểu tước tới hầu hạ ta. Thấy hắn buông tay ra, ta chậm rãi bỏ đi. Đi vào trong sương phòng cạnh suối nước nóng. Ta cởi bỏ ngoại bào duy nhất còn quấn trên thân. sau đó chậm rãi bước vào trong nước, ngâm mình trong nước, ta hơi mở chân mình ra, đưa tay chậm rãi chạm vào chỗ đau đớn ở nơi tư mật. Đầu ngón tay chạm phải lớp thuốc trắng mịn, ta hơi kinh ngạc, đưa lên mũi ngửi, mùi hương dược thảo thơm mát, là thuốc trị thương, nếu đã có thuốc, tại sao ta còn đau đớn đến vậy? Chẳng lẽ thương tích rất nghiêm trọng sao? Chẳng lẽ phía sau an ủi chính là đau thương nồng đậm? Ta hoang mang trầm mình xuống nước, cho tới khi nước dâng tới mũi, ta mới phát hiện dường như mình xuống quá sâu. Đảo mắt một vòng, ta lại đứng trở lại. Tắm rửa xong ta mới biết được vị trượng phu tân hôn của ta bởi vì trong nhà có việc cho nên từ sáng sớm đã rời cốc. Ta chẳng thèm để ý, chỉ lười biếng rời khỏi hỷ viện mới xây, đi tới viện tử trước kia của ta. Nếu trượng phu không có ở đây thì ta trở về nơi ở của mình. Vậy thoải mái hơn, cuộc sống nhàn hạ, hàng ngày, tiểu tước đọc sách cho ta nghe. Chớp mắt đã tới mùa hè, lại phải đổi quần áo mới. Giao nhi, ta đã về, thanh âm nam tử trẻ tuổi truyền vào. Sau khi tiểu thước cúi mình rời đi, một nam tử mơ hồ đi tới bên cạnh ta. Thật nhớ nàng, người kia vừa nói vừa cúi người. Hôn lên môi ta, ta ngửa đầu tựa vào cây cột phía sau. Mặc cho vị trượng phu đã biến mất 3 tháng này hưởng quyền lợi của mình. Nhưng mà ta không thích cái mùi vị lúc hắn động vào mình chút nào. Khi hắn rời khỏi môi ta, ta mới cười nói, trong nhà có việc, thời gian rời đi lâu vậy. Mặc dù ta không quan tâm nhưng tốt nhất là vẫn nên hỏi một câu. Mẫu thân bị bệnh, hắn ngồi vào bên cạnh ta, kéo ta ôm vào lòng, cúi đầu nhìn bầy tay đang đặt lên ngực mình. Ta cất tiếng hỏi, bây giờ thì sao rồi? Nhìn cái bàn tay không ngừng làm động tác trà sát kia. Ta nhịn ham muốn tung độc giết chết người này. Hắn ôm ta đặt lên đùi, vươn tay vén tóc của ta sang bên, cúi mình hôn lên cổ ta. Phải cảm ơn thuốc của nhà phụ đại nhân, bệnh mẫu thân vừa tốt hơn một chút là ta quay về liền. Sợ nàng lo lắng, bàn tay ta nắm chặt lại, kịch độc quanh quẩn ở đầu ngón tay. Ta cố gắng nhẩm lại những dòng trong sách thuốc mà tiểu thước vừa đọc cho để phân tán sự chút ý của mình, nếu không ta nhất định sẽ tặng độc dược kịch liệt nhất cho trượng phu đại nhân. Một giọng nói thanh lương vang lên ở phía ngoài đình. Cô gia, chủ tử mời ngài đi ra ngoài một chút. Động tác của trượng phu lập tức ngừng lại. Một lúc lâu sau, hắn đặt ta trở về chỗ cũ. Mở lời xin lỗi, ta đi rồi về ngay. Hắn hôn ta một cái rồi rời đi. Ta lẳng lặng co mình lại, thè lưỡi liếm môi, cảm thụ cái mùi vị khổ sở kia. Thật buồn cười, bỗng nhiên, một bàn tay vững vàng phủ lên mắt ta. Ấm áp kỳ diệu và mùi thảo dược thơm mát khiến cho ta khiếp sợ. Đây không phải mơ, ta cũng tuyệt đối không uống phải bất cứ thứ gì. Phụ thân trái tim đập thình thịch, có thể sao? Tiếng nói vừa hùng hậu vừa trầm thấp lại tràn đầy cuồng nộ vang lên bên tai. Còn để cho hắn chạm vào, ta run rẩy che miệng mình lại. Không thể nào tin nổi đó là phụ thân. Thật là vui, cứ coi như đây là ảo giác bỗng nhiên xuất hiện thì ta cũng vui vẻ vô cùng. Phụ thân nha, thân thể bị người ta thô lỗ kéo một cái. Hai đầu gối quỳ trên tấm đệm êm. Lưng áp vào một lồng ngực hùng vĩ mà ấp áp, con là của ta, Giao Nhi, con là của ta, tiếng gầm nhẹ luẩn quẩn ở sau tai, một bàn tay lớn che tầm mắt ta, một bàn tay khác thì đặt lên vú ta, tất cả mọi thứ của con đều là của ta, bắp đùi rắn chắc chèn vào giữa háng, ép ta phải mở rộng hai chân ra, ta ngồi trên đùi của người, nắm lấy cái tay đang che mắt mình, cất tiếng đầy run rẩy. Phụ thân, người muốn làm gì, người cắn lên cổ của ta, nhưng ta không cảm nhận được đau đớn, chỉ thấy tình cảm ôn nhu mang lại kích thích khác thường. Giao Nhi, bảo bối của phụ thân, chỉ có phụ thân mới có thể chạm vào con, bàn tay to trượt xuống dưới, vén váy của ta lên, trượt vào giữa hai chân ta, ngón tay điêu luyện nhanh chóng trêu chọc tiểu hạch. Run rẩy kịch liệt ập tới khiến ta theo bản năng muốn né tránh nhưng cái mông lui về sau lại chạm phải một vật cường hãn nóng rực. Trái tim đập thình thịch, toàn thân cũng mềm nhũn ra. Ta biết đó là cái gì và cũng biết phụ thân muốn làm gì. Phụ thân, đêm đó đau quá, thì ra không phải nằm mơ. Cái đêm tân hôn điên cuồng kia người kia thật sự là phụ thân. Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Ngón tay thon dài xâm nhập vào cơ thể nhanh chóng hoạt động. Người cúi xuống cắn lên vành tai của ta. Đầu lưỡi vươn ra trêu chọc phần da mẫn cảm. Giọng nói người khàn khàn. Lần này sẽ không đau đâu. Bảo bối, thả lòng nào. Con thật là chạt, ta vội vàng thở dốc. Hai mắt bị che kín chỉ thấy một mảnh đen tối nhưng như vậy càng làm cho xúc giác của ta nhạy cảm. Quanh người dường như có ngọn lửa thiêu đốt. Ngón tay trong cơ thể ra vào, xoay tròn, dục vọng cứng rắn phía sau thì lại không ngừng cọ sát. Niềm vui thích cuồng mãnh cuốn tới khiến ta quay cuồng, ta không nhịn nổi mà hơi lay động vòng eo của mình. Phụ thân, con muốn bắp đùi không tự chủ kẹp chặt tay của người vào. U huyệt co rút càng nhanh, phụ thân rên rỉ một tiếng, rút tay ra, mở chân lớn ra chút nữa nào. Bảo bối. Ta mở chân lớn ra, phụ thân liền vén váy ta lên tới tận eo, tay người nắm lấy eo ta, dục vọng phái nam chìa vào khe hẹp của ta, người ướm thử vào lần rồi cường ngạnh đẩy vào bên trong. Cổ họng nghẹn ngào một tiếng, ta túm lấy tay áo của phụ thân, thấp giọng kêu lên, đau quá, phụ thân, nhẹ chút đi, thật khó chịu, cảm giác căng chặt và tràn đầy khiến cho ta có cảm giác hạ thân bị phá vỡ. Khoái cảm vừa rồi đã giảm bớt nhiều. Phụ thân nắm tay ta đặt lên lan can. Nửa cơ thể cường tráng cúi xuống áp lên lưng ta. Một tay của người vẫn che mắt ta như cũ. Một tay thì trượt xuống giữa chân ta. Trêu chọc tiểu hạch mẫn cảm. Giao nhi, thả lỏng nào, đừng kẹp chặt thế. Ta không vào được, ta nhăn mày. Cúi đầu kêu nhỏ, thực sự rất đau. Phụ thân, đừng làm vậy. Thật ra thì cũng không có thống khổ kịch liệt lắm. Chẳng qua ta chưa quen với cái cảm giác tràn đầy thế này. Vùng da thịt bên trong chỗ kín rất tự nhiên dùng sức co rút. Muốn đuổi con quái vật to lớn xa lạ kia ra ngoài. Hư, ngoan nào bảo bối, đừng sợ, tiếp nhận nó đi, người hôn lên cổ ta. Bàn tay vuốt ve ta xoay tròn một cách linh hoạt, còn không ngừng đi xoa nắn cánh hoa bị buộc phải mở lớn kia. Chậm rãi rồi sẽ nuốt hết thôi. Đừng lo lắng, ta cắn môi dưới, nhíu mày cảm thụ cơ thể dần nở rộ dưới sự trấn an của phụ thân. Cây gậy dục vọng dài to đáng sợ kia chậm rãi vùi sâu vào trong cơ thể ta. Cho tới khi chạm tới hoa tâm rồi mới không tiếp tục tiến vào trong nữa. Cảm giác thật quái dị, đêm tân hôn ta không nhớ rõ chi tiết, chỉ biết mình bị hai cảm giác thống khổ và sung sướng thay nhau dày vò. Hiện tại. Thần trí ta thanh tỉnh, cảm giác của cơ thể lúc này, ta cũng không dám khẳng định là thích hay ghét, ta buông một tay trống trên lan can ra che lấy bụng. Miệng rên rỉ một tiếng, phụ thân, to quá cơ thể bị nhồi đầy còn phải mở lớn chân tiếp nhận. Ta hơi có chút sợ hãi, liệu có thể bị rách không? Edit, dùng từ rách liệu có ổn không nhỉ? Tiếng cười trầm thấp khàn khàn vang lên. Phụ thân hôn lên cổ ta, nhẹ nhàng nói, con kế thừa y thuật của phụ thân, còn chưa rõ chuyện nam nữ hay sao? Lý luận dù sao cũng khác với thực tế, trong sách thuốc cũng không nói rõ toàn bộ quá trình giao cấu. Ta làm sao mà hiểu rõ từng chi tiết của vấn đề được? Phụ thân, có phải là người nên nhúc nhích hay không? Ta đợi một chút, cảm nhận cơ thể bắt đầu thích ứng với sự tồn tại của vật tráng kiện kia. Dụ hoặc do khoái cảm từ hạt trân châu kia tràn ra khiến ta híp mắt. Khẽ hừ một tiếng, trong đầu thoáng hiện ra cảm giác cao chiều của ngày hôm qua. Phụ thân cúi đầu phát ra tiếng cười trầm. Giao nhi, thực sự không biết là con đơn thuần hay phức tạp đây. Bàn tay to đặt trên eo của ta khẽ dùng lực nâng cơ thể ta lên. Con quái vật khổng lồ nấp trong cơ thể chậm rãi bị rút ra. Hai mắt nhắm chặt, vật nóng rực kia rút ra ngoài mang lại một tia hấp dẫn cổ quái. Cơ thể không cách nào khống chế bắt đầu co chặt lại. Ta nhẹ la lên, đừng đi, phụ thân rõ ràng là không thích nhưng tại sao khi người rời đi? Ta lại tham luyến đến thế, thì không đi, phụ thân cất tiếng hứa hẹn, eo hổ của người khẽ động một cái. nặng nề phóng vọt vào trong tận hoa tâm. Nhà linh hồn cũng như bị đánh bay đi. Ta nghĩ muốn trốn về phía trước nhưng lại bị phụ thân giữ chặt tay và vòng eo. Buộc phải đòn ý nói hùa với người. Một lần lại một lần đâm vào tận sâu bên trong. Ma sát trầm trọng kéo theo khoái cảm mãnh liệt khiến ta không ngừng lắc đầu kêu nhỏ. Phụ thân, sẽ rách mất công kích hung hãn như vậy. Cái nơi non mềm kia của ta liệu có thể chịu được không? Người áp sát trên lưng ta, thắt lưng vẫn đang di động không ngừng. Thanh âm tràn đầy tình dục và thâm tình vang lên bên tai. Giao nhi mỗi một lần va chạm, phụ thân đều gọi tên ta, để cho trái tim ta đập một cách cuồng loạn. Chẳng biết từ lúc nào, hai tay ta cũng tuột khỏi lan can, cả cơ thể vô lực cúi sát xuống, gần như muốn sụi lơ nằm bẹp ra rồi. Bàn tay che trên mắt ta dính dấp đầy mồ hôi, bàn tay ở eo thì giữ chặt nửa người dưới của ta. Tận lực châm ngòi, tận lực đốt cháy, bén nhọn sung sướng ép tới. Ta không thể nào kháng cự nổi. Eo hơi cong lên, cứ khi nào phía sau đánh tới thì ta lại lùi về để nghênh đón. Ưm ơ à, phụ thân thích quá, phụ thân hoa lửa chói mắt nổ tung ra trong bóng tối trước mắt. Thân thể của ta co rút đến lợi hại, cả linh hồn cũng bị cơn sóng chiều khái cảm dâng cao đến gột rửa. Thần trí trống rỗng. Chỉ có niềm vui thích cực độ vẫn cứ quanh quẩn không đi. Trùng kích ở phía sau bắt đầu trở nên lỗ mãng hung hãn. Vui thích kéo dài không dứt khiến ta chỉ có thể cất tiếng cầu khẩn. Ta không biết là cầu phụ thân dừng lại hay là cầu khẩn người tiếp tục tàn bạo. Tất cả đều đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta rồi. Vui vẻ và thống khổ tuyệt đẹp khiến ta tham luyến không muốn buông ra. Sau tiếng gầm thét trầm trầm, phụ thân dùng sức khẽ cắn lên gáy ta, cả người ta bị một lực mạnh mẽ kéo vào trong ngực. Bị phụ thân giam cầm thật chặt, cả hai cơ thể cùng run rẩy chung một nhịp điệu, ta vô lực ngồi trên bắp đùi phụ thân, cảm giác cái vật nóng rực trong thân thể bắt đầu mềm ra. Ta ôm lấy cánh tay đang siết chặt eo mình, dồn dập thở dốc, phụ thân, dường như phát hiện ra người đang cắn ta. Phụ thân vội vàng nơi lỏng hàm răng, lè lưỡi liếm liếm vết răng. Xin lỗi, Giao Nhi, phụ thân không cố ý, đầu óc mê muội. Niềm sung sướng vẫn cứ tàn sát bừa bãi trong cơ thể ta. Ta mềm mại nở nụ cười. Phụ thân, đây không phải là mơ, đúng không? Cơ thể cường kiện phía sau lưng dường như hơi rung động một chút. Vòng tay kia lại càng siết chặt hơn. Phụ thân khàn giọng quát. Không phải, Giao Nhi, đây không phải là mơ. Ta hài lòng cười, phụ thân, con yêu người, phụ thân cắn tay ta. Trầm giọng nói nhỏ, ta cũng yêu con, Giao Nhi, ta cảm thấy thật hạnh phúc. Lười biếng ngáp một tiếng, ta cứ nằm trong vòng ôm ấp áp của người. Cho dù cả cơ thể dính dấp mồ hôi nhưng cũng không muốn động đậy một chút nào. Phụ thân, vậy còn vị hôn phu kia thì làm sao bây giờ? Cưới thì cũng cưới rồi. Ta hiện tại làm thế này rõ ràng là không hợp với lễ giáo. Là hồng hạnh xuất thường. Ngoại tình, phụ thân cất tiếng hừ lãnh khốc. Nếu như hắn còn dám động vào con thì phụ thân sẽ cho hắn không còn mạng để sống. Động tác ôn nhu khác hẳn với ngữ điệu lạnh lẽo. Người cẩn thận rút ra khỏi cơ thể của ta. Hạ thân không tự chủ co lại. Ta nghe thấy tiếng cười nhẹ của phụ thân. Bé con nhạy cảm, mặt nóng rực, ta mơ hồ ứng thanh, bỗng nhiên lúng túng kẹp chặt chân. Phụ thân, có cái gì chảy ra chất lỏng nóng rực không có gì ngăn lại liền tràn hết ra ngoài. Trượt xuống dưới bắp chân khiến ta xấu hổ đỏ mặt, phụ thân đưa con tới suối nước nóng. Một tay người vẫn giữ ở mắt ta, một tay khác thì sửa sang tốt quần áo cho cả hai. Sau đó lại ôm lấy ta, nhún mình phi thân đi. Gió thổi qua mặt, đẩy bớt cơn nóng hẳn còn sót lại trong cơ thể. Ta nở nụ cười thỏa mãn, mặc cho bàn tay vẫn còn che kín mắt ta, núp trong lồng ngực ấp áp của phụ thân. Giao Nhi, nhắm mắt lại, phụ thân đặt ta xuống đất rồi cất tiếng dỗ dành êm ái. Ta ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm thấy phụ thân bỏ tay ra, sau đó bịt một dải vải lụa lên hai mắt ta. Phụ thân, không phải là đi tắm sao? nghi thức kỳ quái, tâm tình của người dường như rất tốt. Phụ thân cất tiếng cười trầm. Đúng thế, cho nên phụ thân cần hai tay rảnh rỗi để thay quần áo cho con. Ta xoa xoa khuôn mặt nóng hổi, vừa có chút bất an vừa có chút xấu hổ nhưng nghĩ tới chuyện phụ thân đang đứng cạnh nhìn mình thì liền cảm thấy rất vui vẻ. Ta kiêu ngạo đứng thẳng mình. Phụ thân, ta không muốn lại bị lãng quên như trong quá khứ nữa. Cảm giác ngón tay thon dài của người tiếp xúc với da thịt mình. Ta uốn người cất tiếng cười. Thật vui vẻ, thanh âm khàn khàn của phụ thân không hề che giấu dục vọng. Giao Nhi, con thật xinh đẹp, bàn tay của phụ thân dẫn dắt tay ta đặt lên y phục của người. Giúp phụ thân nào, ta thích tiếng nói cười ca ngợi của phụ thân. Thích khát vọng không hề che giấu của người. Ta kiễng mũi chân, sờ soạng giúp phụ thân cởi y phục. Đầu ngón tay chạm tới cơ ngực rắn chắc. Ta cất tiếng cười khẽ. Lần đầu tiên chạm vào phụ thân như vậy. Ta hơi cúi mình về phía trước. Hôn một cái rồi lại thêm cái nữa. Thật thích phụ thân thật thích ta thè cái lưỡi bướng bỉnh. Bắt đầu liếm láp làn da sáng bóng. Thưởng thức hương vị mồ hôi của phụ thân. Ta ngẩng đầu lên. Hôn con, phụ thân, tiểu yêu tinh, phụ thân cười nhẹ, cúi mình xuống hôn ta. Bàn tay bao trùm lên hai vú của ta. Mập mờ xoa nắn, còn dùng ngón tay chơi đùa đầu vê ta run rẩy hít sâu một hơi. Há mồm mặc cho phụ thân mút lấy lưỡi ta. Triền miên vũ động, tư vị ngọt ngào vấn vít xung quanh khiến ta không tự chủ hướng sát về phía người. Không được, vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của con đâu. Bé con ạ, phụ thân dùng đầu lưỡi liếm lên môi ta. Câu dẫn lưỡi của ta ra ngoài cùng chơi với người. Bé con học nhanh lắm. Phụ thân hừ nhẹ một tiếng. Dùng lực ôm chặt lấy ta rồi há mồm ngậm chặt lưỡi của ta. Mút mạnh một cái, khoái cảm tê dại khiến cho run rẩy cả người. Da thịt cọ sát vào nhau khiến ta hưng phấn vô cùng. Ta ngọ nguậy, tay bối rối nắm lấy chỗ quần áo còn lại trên thân người. Phụ thân ngọn lửa dục vọng vừa dịu đi nay lại bùng lên lần nữa. Ta nhớ tư vị thiêu hồn khuây khỏa kia. Đừng nóng, tiểu bảo bối, phụ thân khàn giọng cười. Trước hết cởi chỗ này đã, người cầm tay ta vươn về phía quần của người. Xúc cảm nóng rực ở bàn tay nhanh chóng thiêu đốt toàn cơ thể. Ta khẽ cắn ngực của phụ thân, chậm rãi theo chỉ dẫn cởi quần của người ra, đầu ngón tay không cẩn thận cạm tới một vật khổng lồ nửa mềm nửa cứng. Ta kinh ngạc ngây người, theo trực giác cúi đầu xuống nhưng bởi vì có khăn lụa che nên chỉ nhìn thấy một vùng đen tối. Phụ thân, lấy lòng ta, bé con, phụ thân nắm tay ta, đặt lên con cự long vẫn đang ngủ đông. Cột thịt mềm mềm này khiến ta cảm thấy vừa tò mò vừa thú vị. Phụ thân, làm thế nào để lấy lòng người? Đây là lần đầu tiên phụ thân yêu cầu ta làm gì đó cho người. Ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng chỉ muốn hoàn thành mục đích cho người. Được nghe lời khích lệ sau khi hoàn thành, nắm chặt nó, cọ sát trên dưới, nụ hôn của phụ thân không ngừng rơi xuống đỉnh đầu ta. Ta chuyên tâm làm theo chỉ thị của người. Hai tay cầm cái thứ to lớn mềm mềm kia. Ta dùng sức cọ sát. Khi nghe được tiếng rên rỉ đầy hài lòng của phụ thân. Ta cảm thấy vật trong tay mình từ từ cứng lên. Cũng to ra. Đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô nóng. Bụng dưới dâng lên một ngọn lửa dục vọng mãnh liệt. Phụ thân, làm như vậy có được không? Làm rất khá. Phụ thân cười khẽ. Vươn tay nắm lấy hai vú của ta. Tận tình chơi đùa, nhìn nè, đầu vê nhỏ đã cứng vậy rồi. Bé con của phụ thân thật nhạy cảm. Phụ thân ta nũng nịu kêu lên một tiếng. Sao phụ thân lại có thể trêu chọc ta như vậy? Làm thế thì ta sao có thể chuyên tâm vào động tác trên tay của mình được? Phụ thân cười đẩy tay của ta. Sau đó ôm ta dậy. Đổi vị trí nào, người cẩn thận chỉ dẫn để ta quỳ xuống sau đó nắm lấy tay ta. Một lần nữa đặt lại lên dục vọng của người. Bóng đen tối om, ta không nhìn được cái gì cả. Chỉ cảm giác phụ thân ngồi xuống. Ta đang quỳ gối trước mặt người. Hai chân mở rộng, mặt ta hẳn là rất đỏ. Không biết nếu vải lụa trên mắt bỏ ra, ta sẽ nhìn thấy tình cảnh gì. Ta vừa suy nghĩ miên man, cằm đã bị nắm lấy, miệng không tự chủ mở rộng ra, hai ngón tay thon dài của phụ thân thăm dò vào trong. Mút nó, Giao Nhi, phụ thân ôn hòa ra lệnh, ta có chút nghi ngờ nhưng vẫn làm theo. Thời điểm mút ngón tay của phụ thân, lòng ta nóng lên khác thường, hai ngón tay kia không hề thành thật để cho ta mút mà thăm dò hết chỗ này đến chỗ khác trong khoang miệng ta. Nó còn đùa giỡn cả đầu lưỡi của ta, ta không thể không vươn hai tay nắm lấy cổ tay của phụ thân. Lúc này mới có thể mút cho tốt, bàn tay của phụ thân đỡ sau gáy ta, tiếng nói trầm thấp khàn khàn tràn đầy tình dục. Đổi cái này xem, Giao Nhi, thử mút nó đi, vừa nói xong, bàn tay sau gáy ấn đầu của ta xuống, ngón tay trong miệng đã rút ta thay vào đó là một vật khổng lồ bóng loáng và nóng rực. Vật đó thuận theo khe hở đôi môi ta chưa kịp khép lại để tiến vào bên trong. Ta không biết đây là cái gì, miệng bị buộc phải mở lớn hết cỡ, dung nạp cái thứ to lớn như cây gậy kia, hai tay không tự chủ cầm lấy thân của vật kia. Ta lúc này mới phát hiện thì ra đó là dương vi ti của phụ thân. Đầu như nổ tung ra, hương vị phái nam nồng nặc tràn đầy trong miệng, miệng không ngậm lại được, nước bọt cũng không thể nào nuốt khiến cho nó tràn ra cằm. Ướt đẫm một mảnh, ta vừa thẹn vừa sợ, không biết phải làm thế nào cho phải. Phụ thân xoa nhẹ đầu ta, thấp giọng trấn an, Giao Nhi, làm giống như mút ngón tay của phụ thân ấy. Thử xem, tại sao có thể làm giống nhau cho được, cái thứ lớn như vậy làm sao có thể đem nó so với ngón tay. Ta nhíu mày, khó khăn thử phun ra nuốt vào, ta vừa mới muốn cắn thử đã bị phụ thân vỗ nhẹ lên đầu. Ui, đừng cắn nó, Giao Nhi, dùng đầu lưỡi thôi, phụ thân rên rỉ ra tiếng, nghe âm thanh này dường như phụ thân rất thích, ta nghi hoặc dùng sức mút. Hai tay dựa theo phương thức lúc trước cọ sát liên tục. Ta vốn nghĩ muốn lấy lòng phụ thân nhưng cái vật thể trong miệng ta ngày càng khổng lồ khiến cho ta chỉ có thể phun nó ra. Phụ thân, lớn quá, con không ngậm được, ta xoa xoa cái quái hàm đau nhức, tiếng cười hùng hậu vang lên. Phụ thân nằm eo ta rồi bế ta dậy. Giao Nhi, cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt ngào. Vừa nói, phụ thân vừa hôn lên miệng ta. Cái lưỡi bóng loáng lướt đi trong khoang miệng làm cho đầu óc ta choáng váng. Hồi lâu sau, ta mới phát hiện ta đang dạng chân ngồi trên đùi của phụ thân. Da thịt tiếp xúc với dòng nước ấm cho ta biết hai người chúng ta đã ở trong suối nước nóng. Kế tiếp, phụ thân không nói gì thêm, chỉ dùng đôi bàn tay xoa xoa trên da thịt ta. Đôi môi mỏng không ngừng lướt trên người ta cuối cùng dừng lại ở bầu ngực. Người ngậm đầu V của ta vào miệng, nặng hề mút một cái còn dùng răng khẽ cắn, ta ôm đầu người, không tự chủ cong lưng lên, tinh tế rên rỉ một tiếng, dòng nước nóng lưu chuyển giữa hai chân, dục vọng nóng hổi của phụ thân còn không ngừng ma sát ở nơi tư mật. Khoái ý ngọt ngào cọ rửa toàn thân để ta cảm thấy thật sung sướng. Thật mềm mại, tùy ý cắn bừa một cái cũng đỏ lên, phụ thân khàn giọng ca ngợi ta. Lần lượt yêu thương hai bầu ngực đang trướng đến khó chịu của ta. Người đè sống lưng của ta xuống để cho cơ thể ta dán chặt lên trên lồng ngực của người. Không ngừng cọ sát, tiểu bảo bối, có muốn không? Khe hở không ngừng chảy ra mật dịch, con quái vật nóng dựa kia còn không ngừng chỉa vào. Ta bật cười khanh khách, vặn vẹo eo lưng, phụ thân, con muốn nhưng con không thích cảm giác đi vào. Kích thích thì kích thích thật đấy nhưng cảm giác khuây khỏa thường do tiểu hạch được trêu chọc gây ra. Cảm giác lấp đầy quá mức hung ác, có vui vẻ mãnh liệt nhưng yêu ái đầy ôn nhu vẫn hấp dẫn hơn. Phụ thân cúi đầu cười, bé con bướng bỉnh, lo phụ thân quá mức phóng túng sao. Vừa nói, bàn tay to tùy ý trượt lên trượt xuống trên lưng, ma sát khe mông mẫn cảm của ta, ngón tay thăm dò đến cánh hoa gợi cảm. Phụ thân hơi dùng sức đè kéo cách hoa sang hai bên. Lần này phụ thân sẽ chậm một chút, ta ôm chặt lấy bả vai rộng rãi của người, vùi mặt vào hõm vai đầy hương vị nam tính kia, mắt nhắm lại, mũi cũng ngừng hít thở, cái thứ thô to cứng rắn kia chậm chạp tiến vào, cơ thịt mở rộng cực độ khiến cho ta không khống chế được mà cất tiếng nức nở. mông hơi dịch chuyển trốn tránh về phía sau nhưng rồi lại bị một bàn tay khác của phụ thân đè chặt lại. Cái tay vừa dùng để mở rộng cánh hoa của ta thì không ngừng hoạt động qua lại ở giữa đùi khiến cho cơ thể ta không ngừng run rẩy. Không thể không tiếp nhận sự xâm nhập của người. Sâu quá. Phụ thân, đừng mà tim đập thật là nhanh. Ta nhẹ kêu lên, vào trong rồi mà, không cần tiến lần này. Dục vọng to lớn kia đã chạm vào tới hoa tâm nhưng vẫn không đình chỉ mà lại tiếp tục đè ép tiếp vào bên trong. Cảm giác đau nhói yếu ớt nháy mắt đâm xuyên qua bụng. Ta kêu lên một tiếng, cong eo về phía sau, ngưỡng người đứng dậy, phụ thân, đừng tiến vào nữa thật là đau, ngón chân cũng phải co cả lại, tư vị đau nhói này thật khó chịu, phụ thân trong một tích tắc đâm xuyên kia, ta không thể nào tin nổi là cơ thể mình lại đạt tới cao trào. Âm thanh nức nở run rẩy bật ra khỏi cổ họng, phụ thân, Hư, Giao Nhi ngoan, không phải là rất thoải mái sao? Phụ thân rốt cục ngừng xâm nhập, ôn nhu ôm lấy ta. Tiếng nói hùng hậu mang theo sự kiềm chế ra sức trấn an ta. Người hôn lên nước mắt vương trên mặt ta. Chặt thật đấy, lại còn vừa nóng vừa ướt. Giao Nhi cũng làm cho phụ thân rất thoải mái. Móng tay của ta cắm vào phía sau lưng phụ thân. Ta muốn chống cự lại khoái cảm đáng sợ kia. Phụ thân, căng quá cảm giác bị điền đầy không một kẽ hở kia khiến ta sợ hãi. Ôi chỗ này sao? Phụ thân vươn tay đặt lên mông ta, còn bàn tay đặt trên bụng thì bỗng nhiên ác ý ấn xuống một cái. Nha phụ thân sự sung sướng đau đớn như châm nhọn đâm vào da. Ta vội vàng nắm cổ tay của người. Đừng, phụ thân, đừng nghịch ở chỗ đó sẽ làm cho ta có ảo giác không thể khống chế được. Thật là khổ, phụ thân rốt cục cũng thả tay ra, chuyển sang nắm lấy vòng eo tinh tế của ta. Phụ thân không nghịch nữa. Giao Nhi thử tự động đậy đi. Vừa nói, phụ thân vừa chậm chạp hạ người xuống. Sung sướng kinh người hòa quyện cùng với khát vọng nóng rực dâng lên. Ta bám vào vai của phụ thân, thử làm theo chỉ dẫn của người mà chậm rãi ngồi xuống. Cự vật của phụ thân cùng với tiểu huyệt của ta tiếp xúc quá khẩn mật. Chỉ cần di động nho nhỏ như vậy cũng khiến cho ta sung sướng vô cùng. Ta cất tiếng rên rỉ, áp trán mình lên bờ vai rộng rãi của phụ thân. Phụ thân, phụ thân, thích không? Phụ thân nghiêng mặt qua hôn ta. Thích, chậm như vậy, thật thích. Ta thành thực rên rỉ, vặn vẹo vòng eo, hưởng thụ sự nhiệt tình chậm rãi kia. Nhưng phụ thân thích nhanh một chút, phụ thân cất tiếng cười. Bỗng nhiên người hơi nhấc người, dùng sức đâm tận vào trong, ta hoảng sợ thở hắt ra, thiếu chút nữa nghẹn thở. Đừng, phụ thân, con không động tác thật kịch liệt, ta chịu không nổi, con muốn mà, bảo bối, người cười nhẹ, giữ chặt lấy eo ta, ôm chặt nào, Giao Nhi, không tiếp tục để cho ta chơi đùa nữa. Phụ thân bắt đầu xâm nhập một cách cường hãn, mỗi một lần tiến quân là lại đâm tận vào bên trong. Bắt buộc hoa tâm phải mở bung ra, ta vừa vui sướng vừa khó chịu, chỉ có thể khẽ lắc đầu rên rỉ. Khoái cảm rực rỡ khiến ta khó có thể thừa nhận, nước mắt chảy xuống, cho dù ta có bám chặt vào vai phụ thân thì cũng sẽ bị động tác của người làm cho trượt xuống. Mông bị dùng sức đè xuống, buộc phải nghênh đón từng đợt trùng kích liên tiếp, ta không cách nào tránh né, chỉ có thể mềm mại thừa nhận, không được rồi. Phụ thân, con xin người ta bật khóc cầu khẩn, con chịu không nổi, phụ thân, va chạm trầm trọng, ma sát lỗ mãng, tiếng nước chảy róc rách hòa với tiếng da thịt tiếp xúc ta khó nhịn được tiếng khóc còn người thì khoái ý gầm nhẹ. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu phóng đãng không thể kiềm chế. Mùi vị tình dục nồng nặc lan tỏa ra xung quanh mãi không tiêu tán. Phụ thân hung ác đâm vào thật sâu, bàn tay to cầm chặt eo ta. Gần như khiến ta không thể nào hô hấp nổi. Có muốn hay không? Bảo bối, nói cho phụ thân hay. Con có muốn hay không? Câu hỏi được người rít ra từ kẽ răng. Ta đã không thể nào suy tư nữa rồi. Sung sướng thô bạo tiếp cận tới đau đớn. Ta cất tiếng khóc nghẹn ngào. Muốn, phụ thân, con muốn cái gì? Ta không biết nhưng mà thân thể ta lại bị đùa nghịch đến mất đi khống chế. Phụ thân, tha cho con, đừng vậy mà, Yaya ta sợ mình tại thời điểm nhận được phần thưởng tuyệt vời kia thì sẽ rách tan ra mất. Tất cả mọi thứ của phụ thân đều quá mức mãnh liệt. Còn chưa được, phụ thân cắn răng, tàn nhẫn cự tuyệt, người bỗng nhiên buông tay ra, lần mò tới hoa hạch sung huyết, cong tay búng một cái. Ta thét chói tai, cao trào khổng lồ bỗng dưng nổ tung. Thời khắc này, linh hồn ta như siêu thoát ra ngoài. Chỉ còn lại nhục thể đang liên tục tiếp nhận khoái cảm và hưng phấn bén nhọn đánh tới không ngừng. Mỗi một cơ thịt trên cơ thể đều co rút lại xong rồi lại giãn ra. Cứ thế lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn đó, ta cảm nhận rõ ràng trong tiểu huyệt liên tục to giãn đó. Dục vọng của phụ thân đang không ngừng tàn bạo đâm vào rút ra. Mỗi lần đều vừa nhanh vừa mạnh, đến khi thần trí của ta tan rã trong đợt đợt cao chiều. Phụ thân mới cất tiếng gầm nhẹ, cơ thể người đâm sâu vào tận trong cơ thể ta. Kịch liệt run rẩy, thân thể bị bắn vào một dòng chất lỏng nóng rực. Ta hoảng hốt sụi lơ trong lòng phụ thân, hổn hển nói, phụ thân, liệu có thể có thai hay không? Đầu óc ta vẫn trống rỗng như cũ, sung sướng tê dại khiến ta không thể nào nhúc nhích nổi nhưng một câu hỏi không thể nào giải thích được này lại cứ hiện ra trong lòng. Phụ thân chậm rãi vuốt ve lưng của ta, giọng nói người khàn khàn mang theo sự mệt mỏi nhưng không thể nào che lấp thỏa mãn. Phụ thân muốn, con có thể giúp ta sinh con không? Ta nhắm hai mắt, cảm giác chỗ sâu trong cơ thể vẫn còn đang không ngừng run rẩy. Vật to lớn cứng rắn kia cũng đã mềm xuống. Ta thả lỏng hai tay đang ôm chặt lấy phụ thân. Học tập động tác của người. Từ từ vuốt ve lồng ngực rắn chắc. Đầu ngón tay lướt qua đầu ti. Ta nghe được tiếng rên rỉ sung sướng của người. Phụ thân thích nơi này sao? Ta không ngừng xoa nắn. Còn dùng móng tay tới gãi gãi. Hô hấp của ngươi lại bắt đầu bất ổn. Vòng tay ôm chặt lấy ta. Chỉ cần là chỗ con sờ. Phụ thân đều thích. Ta mỉm cười ngọt ngào. Eo cử động một chút. Đau đớn dâng lên khiến ta nhíu lông mày. Phụ thân bắt nạt người ta. Rõ ràng là nói sẽ chậm một chút mà. Đến cuối cùng lại vẫn như một con dã thú điên cuồng chiếm đoạt ta. Người cúi đầu liếm khóe môi của ta. Cất tiếng cười khàn khàn, phụ thân hỏi con có muốn hay không? Con nói muốn, thật gian xảo, đưa ra câu hỏi vào lúc đó mà cũng được sao? Ta cất tiếng nũng nịu, đáng ghét, phụ thân khoái trá cười nhẹ. Giao nhi, tiểu huyệt dâm đãng của con rất thoải mái, thực muốn bị nó cắn mút cả đời. Ý thức được hai chân mình đang dạng ra kẹp chặt lấy eo lưng rắn giỏi của phụ thân. Chỗ kín thì vẫn còn ngậm dương vi ti của người. Ta xấu hổ đến đỏ mặt nhưng vẫn nói rất dũng cảm. Phụ thân thích thì còn sẽ cắn mút cả đời. Lời lẽ phóng đãng khiến người ta thẹn thùng đó nếu như không phải là nói với phụ thân thì ta căn bản không thể nào thốt ra ngoài miệng được. Phụ thân hiển nhiên vô cùng hài lòng. Giao nhi, ta yêu con, người nâng cằm ta lên. Cúi đầu hôn xuống, say đắm trong nụ hôn triền miên. Ta hạnh phúc ôm lấy cổ người. Từ ngoài khoảng không trống rỗng bỗng vọng vào tiếng nói thanh lương của Thanh Long. Chủ tử, hừ, phụ thân lười biếng hôn lên cái gáy trắng như tuyết của ta. Không muốn động đậy một chút nào, ta thì lại khẩn trương, nghe thanh âm thì dường như Thanh Long đang đứng bên ngoài xương phòng suối nước nóng. Ta không khỏi vươn tay đẩy phụ thân ra, thanh âm của Thanh Long vô cùng bình tĩnh, cô ra đang tìm thiếu chủ tử khắp nơi. Bàn tay vốn đang ôn nhu xoa ngực ta liền siết chặt lại. Phụ thân há mồm cắn lên cổ họng của ta, nghe được tiếng ta kêu đau, người mới buông ra, dùng đầu lưỡi liếm láp, hạ dược, để cho nha đầu lúc trước đi qua, giam bọn họ một tháng nữa rồi mới thả. Vâng, Thanh Long rời đi, ta nắm lấy bàn tay đang đùa nghịch phú mình, cất tiếng nói nhỏ, cũng đâu thể giam bọn họ cả đời. Dù sao thì hắn cũng là trượng phu trên danh nghĩa của ta. Thanh âm của phụ thân lạnh xuống. Con đau lòng, ta kinh ngạc, thật không thể ngờ giọng điệu của phụ thân lại có chút mùi vị của ghen tuông. Phụ thân, nam nhân kia là hôn phu người chọn cho con mà. Danh phận còn đó, đâu thể không để ý tới. Ừm, phụ thân ghen kìa, thật đáng yêu ha, ta không nhịn được liền kẹp chặt lấy hông người, vùi mặt vào hõm vai ấp áp, cất tiếng cười hì hì. Phụ thân giễu cợt hừ một tiếng, ở Xuất Vân Cốc này, ta muốn giết một người là dễ như trở bàn tay. Hắn là vị hôn phu của con thì như thế nào? Dám cả gan tơ tưởng tới con. Chết, khóe miệng co giật, ta suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định sau này không đi lựa chọn nam nhân cho mình nữa. Ta tựa đầu vào vai phụ thân, miễn cưỡng nói, tùy người, phụ thân im lặng một hồi rồi bỗng nhiên nâng cằm ta lên. Nhìn vẻ mặt không chút để ý của ta, Giao Nhi con quả nhiên rất giống ta. Máu lạnh vô tình, ta nghe không ra là phụ thân đang ca ngợi hay là châm biếm. Đành nhún vai nói, trừ phụ thân ra, con không cần một ai nữa cả. Đây là tính tình đạm bạc được dưỡng thành từ nhỏ. Càng là những thứ không chiếm được thì lại càng ham muốn. Nếu như khi còn bé, phụ thân chiếu cố ta nhiều một ít thì có lẽ hiện tại ta đã không si mê người nhiều đến vậy. Phụ thân lại im lặng. Chỉ là lần này người lại ôn nhu hôn lên trán ta. Giao Nhi, bảo bối của ta, là do ta quá ngu xuẩn, ủy khuất con nhiều năm như thế. Ta chậm rãi nở nụ cười. Phụ thân, không ủy khuất, người yêu con, không phải sao, chỉ cần phụ thân yêu ta. Tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều có thể trôi qua. Hiện tại mới là món quà trọng yếu nhất, không ngước nhìn tương lai, không mặc niệm dĩ vãng. Chỉ cảm nhận hiện tại là đủ rồi. Phụ thân chân ái hôn lên trán ta. Tiếng cười thuần hậu như rượu ngon khiến cho người ta say lòng. Ta yêu con, Giao Nhi, cách chương.